Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, chọc giận. Đây chính là cơ hội khó được. Danh chính ngôn thuận giáo huấn Phùng Tấn Hoa, để cho hắn thành thật xuống, tránh cho không có sợ hãi. Thân ở Trảm Linh Tông bên trong, Phùng Tấn Hoa chơi khởi vô lại thủ đoạn nhuần nhuyễn. Cũng là bởi vì đệ tử trong tông không thể tàn sát lẫn nhau. Hắn không có cách nào động thủ. Hiện tại chính là cơ hội tốt. Cùng Mai liếc hắn một cái, nhẹ gật đầu. Hừm, cũng tốt. Các ngươi đánh một trận đi, thuận tiện xem lãnh sư đệ ngươi thực lực chân chính. Lãnh Phi cười nói, vậy phải xem Phùng sư huynh bản lãnh, có thể hay không bức ta xử xuất toàn lực. Hắc. Phùng Tấn Hoa càng ngày càng nổi nóng. Hắn phát hiện mình bị cô lập rồi. Lãnh Phi dĩ nhiên cùng cung sư tỷ thành một nhóm. Cái này khiến hắn ghen tị như điên. Lãnh Phi bất quá vừa mới nhập môn, mới nhận thức bao lâu, cung sư tỷ dĩ nhiên như thế có phần coi trọng. Nhất định phải để cho gia hỏa này biết rõ trời cao đất rộng. Ly cung sư tỷ xa một chút nhi. Nghĩ tới đây, hắn sát khí nóng rực, xung quanh cơ thể hư không vặn vẹo, nhẹ nhàng một trường chém ra, đi lên chính là Trảm Linh Thần Đao. Lãnh Phi cũng nhẹ nhàng một trường, hai trường ở trên không bên trong tương giao, suy, thật giống như dao xẹt qua giấy gấm vóc âm thanh, đôi chút nếu không có thể xét, suy suy suy suy, hai người Trảm Linh Thần Đao ở trên không bên trong không ngừng đụng nhau. Một đao tiếp đến một đao, Lãnh Phi nhíu nhíu mày, hắn lôi ấn chớp động, ánh tím lưu chuyển, vô cùng vô tận lực lượng tinh thần mãnh liệt mà đến. Đem hắn ngày thường xúc tích lực lượng đều phóng thích ra ngoài. Tinh thần hắn mạnh mẽ hơn xa người thường, dù sao cũng là hai phần linh hồn lực số lượng, lôi ấn một mực đang lặng lẽ hấp thu, lúc này phóng thích ra ngoài. Tinh thần lực hắn số lượng thật giống như linh khí một loại liên tục không dứt. Mười mấy đao sau đó, Lãnh Phi vẫn thần thái sáng láng. Phùng Tấn Hoa lại sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Hắn tự phụ thời gian tu luyện lâu, tinh thần cường đại mà lạnh thế nào cũng phải đến truyền thừa thời gian ngắn ngủi. Hết không có thể cùng mình đánh đồng với nhau. Có thể sự thật lại vừa vặn ngược lại, cái này khiến hắn dao động lòng tin, lẽ nào chỉ liều mạng Trảm Linh Thần Đao vẫn là không địch lại. Mà thôi, Cung Mai bỗng nhiên mở miệng, Lãnh Phi người nhẹ nhàng thối lui đến phía sau nàng, cười híp mắt liếc mắt nhìn Phùng Tấn Hoa, lắc đầu một cái, còn tưởng rằng Phùng sư huynh Trảm Linh Thần Đao tu vi làm sao thâm hậu đâu. Nguyên lai không gì hơn cái này. Hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, vừa vặn chút bản lãnh này, còn như thế ngạo mạn, muốn thành thiên hạ đệ nhất. Hắn chính là muốn tiến một bước chọc giận Phùng Tấn Hoa, để cho Phùng Tấn Hoa mất lý trí, cho nên làm ra chuyện không lý trí đến. Vậy mình phản kích mà nói, mạnh mẽ làm nhục mà nói, liền có thể không có kiêng kỵ gì cả, không cần rút tay rút chân. Phùng Tấn Hoa nhợt nhạt đỏ mặt lên, lại bắt đầu phát tím, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, cắn răng nghiến lợi nói, chanh chua. Lãnh Phi nói, ta theo như lời chẳng lẽ có giả, người tu vi này quá mức bình thường đi, lại đến 10 đao, bản thân người liền gục xuống, không cần người khác đánh. Phùng Tấn Hoa hơi ngưng lại, lời này mặc dù khó nghe, chính là tinh chuẩn tính tới rồi mình tu vi, tối đa chỉ có thể xuất 10 đao. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Phùng sư huynh, người tu vi như vậy, được gia tăng kinh lực rồi, bằng không, sẽ bị ta càng rơi càng xa, đến ở tại thiên hạ đệ nhất, nghĩ quê rồi, người lẽ nào là có thể thành thiên hạ đệ nhất. Phùng Tấn Hoa cười lạnh, Lãnh Phi nói, thiên hạ chi lớn, vô số kỳ nhân dị sĩ, ai dám nói thiên hạ đệ nhất, ta cũng không có lớn như vậy dã tâm. chỉ cần có thể luyện giỏi Trảm Linh Thần Đao, vậy liền ở tại nguyện đủ rồi. Giả mù sa mưa, Phùng Tấn Hoa khinh thường, cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người luyện võ mỗi một cái không muốn thiên hạ đệ nhất. Không nghĩ là bởi vì không dám nghĩ, không đạt được, mình tu vi như vậy, tại thanh niên trong hàng đệ tử đời thứ nhất đã là cao cấp nhất. Chỉ cần thoáng nỗ lực là có thể đạt đến, có thiên hạ đệ nhất ý nghĩ có lỗi gì? Nam tử Hán đại trượng phu hẳn hùng tâm tráng trí. Không có đây tráng trí, tính là gì nam nhân? Lãnh Phi thở dài nói, Phùng sư huynh, chúng ta không phải một người qua đường, hay là đừng nữa lui tới. Mời a, Lãnh Phi, ngươi rất tốt. Phùng Tấn Hoa lạnh lùng nói. Lãnh Phi cười nói, Phùng sư huynh, ngươi có phải hay không hận không được giết chết ta? Ngoặc kép, không có. Phùng Tấn Hoa hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng sát ý, gian nan chậm rãi lắc đầu. Hắn một mực đang liều mạng áp lực sát khí, không muốn bại lộ mình tâm tư. Hơn nữa tại cung mai bên cạnh, có thể Lãnh Phi này quả thực quá bực người, quá đáng chết, làm sao cũng không nén được. Liều mạng áp áp, đem khí lực bú sữa đều lấy ra, mới không biết tại liền xuất thủ. Có cung sư tỷ ở đây, nhất định sẽ ngăn trở. Nghĩ tới đây, hắn ghen tị như điên. Sát khí khó đi nữa áp lực, xung quanh hư không vặn vẹo, tựa như hồ nước gợn sóng. Lãnh Phi bật cười nói, Phùng sư huynh ngươi khi nào cũng khẩu thị tâm phi. Phùng Tấn Hoa rốt cuộc không nén được, nổi giận gầm lên một tiếng. Được đi, ta xác thực muốn giết ngươi. Ngươi là cái gia hỏa đáng chết. Lãnh Phi lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía cung mai. Cung mai thất vọng nhìn đến Phùng Tấn Hoa. Phùng Tấn Hoa nguyên bản hối hận, phát hiện mình mất khống chế, là bị Lãnh Phi thao túng tâm tình, khôi phục một ít lý trí, lại muốn áp gấm vóc mình, có thể bị nàng ánh mắt này vừa nhìn, lần nữa mất khống chế. Giận dữ hét, ngươi không xứng tiến Trảm Linh Tông. Hèn hạ vô sỉ, đáng chết một vạn lần. Lãnh Phi buông tay một cái, cười khổ nói, Phùng sư huynh, hai người chúng ta thù không có lớn như vậy đi. Chỉ có điều động qua một lần thủ mà thôi. Dù sao cũng là đồng môn. Ai cùng ngươi là đồng môn? Phùng Tấn Hoa quát lên, ngươi không xứng làm sư đệ ta. Lãnh Phi thở dài một hơi, lộ ra hối tiếc thần sắc, con mắt nhìn qua liếc nhìn cung mai. Lúc này, cung mai hẳn ra sân đi. Có thể cung mai thật giống như không tồn tại phổ thông. Vẫn trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn đến hai người bọn họ giao phong. Lãnh Phi trong lòng nghiêm nghị, cái này cung mai cũng là một nhân vật lợi hại, rất có thể nhìn thấu rồi mình tâm tư. Kia ngã phải cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, Phùng sư huynh, chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông đi. Gặp mặt chào hỏi là được. Mời a, họ Lãnh, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Phùng Tấn Hoa chỉ đến Lãnh Phi gầm lên, cung sư tỷ. Lãnh Phi nhìn về phía cung mai, buộc nàng mở miệng, vạn nhất ta có chuyện bất trắc, mong rằng cung sư tỷ chứng kiến. Hai, vốn cho là vào Trảm Linh Tông, rốt cuộc có một cái núi dựa lớn, có thể an an ổn ổn tu luyện. Kia nghĩ đến, hắn thất vọng lắc đầu một cái. Cung mai nhàn nhạt nói, ở tại Trảm Linh Tông, có thể an an ổn ổn tu luyện. Phùng sư đệ, Phùng Tấn Hoa đã sinh ra vò đã mẻ lại sứt tâm tình. Lành lạnh trừng mắt về phía cung mai. Cung sư tỷ, ngươi muốn nghiêng về hắn sao? Hắn một khắc này cảm thấy tất cả mọi người đều vứt bỏ mình. Thế giới vứt bỏ mình, chỉ có bản thân một người. Cung mai nói, ngươi quá mức cực đoan rồi. Đồng môn khoảng, làm sao có thể giết tới giết lui? Phùng Tấn Hoa cười lạnh một tiếng, càng ngày càng hối tiếc từ tổn thương, đột nhiên cảm giác được Cung Mai rất tàn nhẫn, nói chuyện rất chói tai. Cung Mai vừa phải nói, Lãnh Phi khoát tay đánh gãy. Cung sư tỷ, quên đi, ta về sau né tránh đến Phùng sư huynh một chút được rồi. Cung Mai cau mày thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lại nhìn về phía Phùng Tấn Hoa, thất vọng lắc đầu một cái. Nàng đã nhìn ra được, đây là Lãnh Phi có ý chọc giận hắn, dẫn phát đáy lòng của hắn ẩn núp sát cơ. Nhưng nếu như Phùng Tấn Hoa trong lòng thản nhiên, cũng không đến mức như thế chịu không nổi bắn lên, chỉ có thể nói hắn lòng dạ hẹp hòi, tu dưỡng không đủ. So với Phùng Tấn Hoa, cái này Lãnh Phi liền bất đồng, thành phủ thâm trầm, tiến thối tự nhiên, một khi làm hại, có thể so với Phùng Tấn Hoa càng đáng sợ hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.